Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 50, góc truyện audio.com. Thủ vệ theo bản năng há miệng ngậm mút lưỡi hai mép thịt. Chiếc lưỡi nham nhám lần tìm hạt thịt cọ sát, a lần sướng tê người, năm ngón tay ấn đầu thủ vệ càng vùi sâu vào giữa hai chân cô ả, liên tục kiêu ngạo ra lệnh. Mau dùng sức đẩy lưỡi vào trong cho ta mạnh hơn nữa ha, gã cắm mặt vào hang sâu. Lưỡi dài thọc mạnh vào, cách cửa hang ẩm ướt, khuấy đảo bên trong, hoa huyệt nhảy cảm lập tức phun nước chảy vào miệng gã. Hai bờ môi dày mút mát, toàn bộ nước nôi đều bị gã uống sạch, hương vị đặc biệt khiến dục vọng nơi giữa hai chân càng thêm bành trướng. Đến khi lưỡi dài của gã nhấn vào nơi nhảy cảm nhất trong hoa huyệt, Alan không nhịn được hét lên, liên tục thúc giục gã đẩy lưỡi nhấn mạnh vào nơi đó. Sau khi hưởng thụ đạt đến cao trào, Alan mặc lại áo quần, khinh miệt nhìn vẻ chật vật của thủ vệ. Hừ, thứ thấp kém như ngươi, đừng có mơ tưởng dùng nơi bẩn thỉu ấy chạm vào ta. Ưỡn ngực, cô ả cao ngạo rời đi. Phía tây lâu đài bóng tối, nàng Curse nhàn nhã nhìn một cô gái nhân loại đang lên cơn động tình. Bộ ngực cao vút thở gấp, đỉnh nhũ hạ lên hạ xuống cực kỳ kích thích. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh lấy mũi giày trượt xuống gò thịt cao múc mít. Lật làn váy ngắn lên, luồn lách vào quần lót nơi hư không đói khát được mũi giày đâm mạnh vào. Cô gái há miệng thở dốc, hai mép vội vàng cắn chặt mũi giày không thả. Mua cầu xin ngài hãy cho em chảy dòng người huyết thống ma cà rồng cao quý. Tuy bề ngoài nàng Curse luôn tỏ ra rất thân sĩ, nhưng khắc sâu trong xương, hắn vẫn kiêu ngạo khinh thường nhân loại. Mũi giày càng thêm dùng sức, hắn không màng nơi yếu ớt của cô gái có chịu đựng được không. Liên tục đưa vào rút ra, đến khi cô gái vừa đau vừa sướng đạt đến cao trào. Hai răng nanh lập tức mọc dài bên môi, nàng Curse há miệng cắn phập vào cần cổ thon dài ướt át mồ hôi của cô gái. Tiết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống bởi vì hút no máu. Ngày mai niệm nô versus nàng Curse. Mua ha ha, các bạn nghĩ xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Cách chương.